Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 166, kỳ, chít chít, ô ô ô, không, không không, ta không đi ra, ta không cần đi ra, ô ô ô, bí đỏ tiểu tinh linh sợ hãi run run phiến lá, phẳng phất tựa như trong gió đáng thương cải thìa, toàn thân run như run rẩy. Nhưng mà mặc dù là lại sợ hãi, bí đỏ tiểu tinh linh cũng cứng rắn đình chỉ không có đem chính mình theo chậu hoa lý. Ngược lại bởi vì Tống Miên Miên thanh âm, ngược lại càng phát ra đem chính mình bộ rễ vùi càng chặt hơn càng sâu. Đoàn A đem chính mình tất cả rễ cây cột vào cùng một chỗ. Một bộ coi như chỉ cần mình không theo chậu hoa bên trong đi ra. Tống Miên Miên liền lấy nó không có biện pháp bộ dáng. Tống Miên Miên yên lặng chằm chằm vào đối diện cái kia gốc bí đỏ tiểu tinh linh. Có chút không biết nên nói cái gì đó. Nàng cảm giác mình nhìn qua cũng không giống là cái loại này hội bắt buộc mặt khác gieo trồng tinh. Linh, trở thành chính mình gieo trồng tinh linh người A. Bất quá cũng chính bởi vì bí đỏ tinh linh bộ dạng này sợ hãi đến toàn thân rung rung bộ dáng. Phiến lá không gió mà bay. Tại đây yên tĩnh trong tiểu viện phát ra quỷ dị sàn sạt thanh âm. Lệnh vốn là còn có chút khó có thể đưa tín chu ra hai người. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt cái này gốc bí đỏ đằng. Tự Liên vốn là vẫn còn vì chính mình nhi tử thương tâm lo lắng Chu Tú Anh. Cũng tranh thủ thời gian xoa xoa trong hốc mắt nước mắt. Kinh ngạc chằm chằm vào chậu hoa bên trong bí đỏ đằng. Cái này thật đúng là gốc gieo trồng tinh linh a, đối với bọn hắn những này quanh năm trong đất làm việc tay chân người mà nói, gieo trồng tinh linh vẫn là bọn hắn có thể ngộ nhưng không thể cầu khó có thể chạm đến đối tượng. Dù sao thân là người bình thường, bọn hắn không có bất kỳ gieo trồng thiên phú, tự nhiên mà vậy không có biện pháp cùng gieo trồng tinh linh câu thông. Bởi vậy vì cam đoan trong đất lương thực sản lượng, phàm là gặp được có bất kỳ phát sinh dị biến cây nông nghiệp, đều trước tiên xử lý sạch, huống hồ không có biện pháp cùng gieo trồng tinh linh câu thông. Cái này đại biểu cho mặc dù bọn hắn có được gieo trồng tinh linh, cũng có thể bởi vì trường kỳ không có biện pháp cùng đối phương câu thông, mà dẫn đến đào tạo không thỏa đáng hậm hực tử vong. Đường thực vật đã có trí tuệ về sau. Nó tự không lại giống như lúc trước như vậy, gần kề chỉ cần dừng lại ở đồng ruộng địa đầu, có thể thỏa mãn nó tất cả nhu cầu, nó sẽ nhớ muốn cùng chủ nhân trao đổi, câu thông, một khi thời gian dài không có biện pháp đạt được đáp lại. Đối phương cũng sẽ giống nhân loại giống nhau xuất hiện hậm hực bệnh trạng, nghiêm trọng hội dẫn đến cái chết, Chu Tú Anh tâm tình trong nháy mắt có chút kích động. Nhưng lập tức liền nghĩ tới trong ngày thường bọn hắn biết rõ đấy một ít có quan hệ với gieo trồng. Tinh linh sự tình, rốt cuộc là nhà mình trồng bí đỏ đằng. Cứ như vậy tưới nước bón phân, nhìn hơn mấy tháng, thật sự không nỡ bỏ đối phương dừng lại ở nhà bọn họ cứ như vậy hậm hực qua đời. Lão thái thái hít sâu một hơi, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía giống như Tống Miên Miên lúc. Mắt trong mắt đã không hề như là lúc trước thương tâm như vậy. Coi như trước mặt bí đỏ tiểu tinh linh cho lão thái thái vô hạn sinh cơ. Miên Miên, ta cũng không có nghĩ đến nhà của chúng ta cái này gốc bí đỏ đằng vậy mà sẽ là gieo trồng tinh. Linh, nếu như nó là gieo trồng tinh linh, ngươi là gieo trồng sư. Như vậy ngươi liền đem hắn trực tiếp mang về nhà a, cái này gốc bí đỏ gieo trồng tinh linh tại. Nhà của chúng ta chờ đợi thời gian dài như vậy, chúng ta cũng không có thể phát hiện đối phương dĩ nhiên là một cây gieo trồng tinh linh. Người thứ nhất là phát hiện nó, nói rõ hai người các ngươi hữu duyên. Lão thái thái tiến lên hai bước, thò tay vỗ vỗ Tống Miên Miên bả vai nói, gieo trồng tinh linh dừng lại ở nhà của chúng ta thật sự là tao đạp. Vạn nhất quay đầu lại sinh bệnh, vậy phải làm thế nào? Chúng ta cũng sẽ không xử lý, thậm chí ngay cả nó là không phải ngã bệnh rất có thể cũng không có biện pháp câu thông phát hiện. Ta nhớ được nhà các ngươi lúc trước cùng chung quanh hàng xóm đã từng nói qua. một khi phát hiện bất luận cái gì một cây gieo trồng tinh linh. Hội tụ đem gieo trồng tinh linh trong vòng nửa năm sinh ra tất cả lương thực tương đương thành tiền cho bọn hắn. Về phần cái này gốc bí đỏ tiểu tinh linh, người cũng giống như bọn hắn giống nhau, cho chúng ta ra đổi ra tiền mặt là được rồi. Chu Tú Anh quyết định về sau, nói chuyện lên tới cũng liền đặc biệt lưu loát quyết đoán. Lúc trước Tống Miên Miên mới vừa từ Tống gia trở lại Tây Bắc khu lúc, cùng không ít hàng xóm câu thông tiếp xúc, tỏ vẻ muốn nhận thầu chung quanh tất cả mọi người trong nhà biến dị thực vật sự tình vẫn còn chung. Quanh quê nhà trong lúc đó náo loạn một đoạn thời gian rất dài. Rất nhiều người đều tại suy đoán, đối phương trong nhà đào tạo gieo trồng tinh linh có thể trước hết nhất theo nhà ai thổ địa lý xuất. Hiện, thế nhưng không nghĩ tới thời gian dài như vậy đi qua. Những người kia trong nhà không có xuất hiện bất kỳ một cái gieo trồng tinh linh. Ngược lại tại nhà các nàng xuất hiện, Chu Tú Anh có chút cảm thán. Nhưng là không hối hận quyết định này. Thế nhưng Chu Tú Anh lời nói lại làm cho vốn là toàn thân run rẩy bí đỏ tiểu tinh linh. Phảng phất giống như là một cái mất đi linh hồn cá ướp muối. Quanh một chút hoa hoa khóc lớn lên, đối phương một bên khóc một bên đánh nấc, toàn thân phiến lá run được lợi hại hơn. Hoa ô ô, chít chít kỷ, hoa ô ô, không cần đi, ta không cần đi. Ta không cần ly khai nơi đây. Hoa ô ô, bí đỏ tiểu tinh linh khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Run run bí đỏ đằng liền phảng phất như là một cái co rúm xà đằng. Hù dọa vốn là sinh ra cái đầu nhỏ Chu gia tiểu tôn tử vội vàng rút về đầu. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem bí đỏ đằng. Tống Miên Miên nghe bên tai tiếng khóc, trừng mắt nhìn, vội vàng lắc đầu nói. Chu nãi nãi. Người đã hiểu là mơ siêu, ta đến nơi đây cũng không có đều muốn mang đi bí đỏ tinh linh ý tứ. Hơn nữa chính nó tựa hồ cũng không muốn ly khai nơi đây, chúng ta biết rõ ngươi không có ý tứ này, nhưng là nhà của chúng ta không ai có được gieo trồng thiên phú. Không có biện pháp cùng gieo trồng tinh linh câu thông, nó ở tại chỗ này cũng không phải tốt quyết định, Chu Gia Gia đứng ở bên cạnh mở miệng nói. Chẳng khiến nó với ngươi về nhà, mặc dù ngay từ đầu mất hứng, thế nhưng thời gian dị thường tiếp xúc lâu rồi, chắc hẳn nó cũng sẽ thích ngươi. Hắn vừa mới đứng ở bên cạnh, coi như là thấy được toàn bộ quá trình, thậm chí tự liên giờ phút này bên cạnh bí đỏ đằng vọng lại vừa vội lại nhỏ tiếng khóc. Hết chương.